Sát thần, chương 555, bạo lộ, cốc truyện audio.com, quỷ lão, yêu trùng vương, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa thánh linh thần thu được tấn niệm của Thạch Nham, đều tự né tránh linh dược cốc bảo khí cốc ra, liên tiếp trở về bên cạnh Thạch Nham. Thạch Nham cũng không có hỏi thăm chúng nó đi làm gì, gọi chúng nó trở về lập tức đưa vào huyết văn giới. Lúc này trong Tử Linh Sơn mạch tràn ngập hung hiểm, vô ý một cái tiếp theo sẽ là vạn kiếp bất phục. Thạch Nham tự mình hiểu lấy, biết rõ hắn mang trọng bảo trên người có thể sẽ trở thành con mồi, cho nên muốn mau chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Nhưng mà, mới mang dị vật thu hồi, hắn còn chưa kịp xuất phát đột nhiên tâm thần có chút không tập trung, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Một cỗ năng lượng chấn động cực kỳ khủng bố, đến vô cùng nhanh chóng, nhanh đến hắn căn bản không có cách nào kịp phản ứng. Trong lòng dùng mình, Thạch Nham chuẩn bị vận dụng bí pháp, ngay lập tức trốn đi. Nhưng vào lúc này, một đoàn mây năng lượng u ám hàng lâm trực tiếp đưa hắn che kín. Một thân ảnh gầy gò xuất hiện, hai con ngươi ảm đạm vô quang, làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm lạnh lẽo. Người đứng đầu ma cốc nhếch nhược, mây năng lượng u ám như nước biển đậm đặc đưa thân thể hắn cố định tại chỗ, một thân lực lượng đều bị hạn chế, bất luận hắn thúc giục như thế nào, cũng không thể mang tinh nguyên thi triển ra. Mặt trái lực lượng cũng không yên tĩnh, nhưng Thạch Nham không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là thần sắc ngưng trọng nhìn người phía trước chấn định nói. Các hạ là người phương nào, vì sao chế trụ ta? Thần thức của ngươi ở vừa rồi xuất hiện ở linh dược cốc bảo khí cốc, ngươi quan sát chúng ta. Nhiếp Nhược sắc mặt lành lạnh, thần thức ngươi có chút quỷ dị, nếu không phải trên người của ta có một loại bí bảo thậm chí không thể truy đuổi đến đây. Tiểu tử, ngươi tới từ nơi nào? Âm thầm quan sát chúng ta là có ý gì? Thạch Nham hoảng sợ, trong thần thức hắn có kèm theo không gian lực, thời điểm ở sơn cốc đã lấy không gian lực làm đường dẫn, trong nháy mắt thoát thân. Người này nương tựa theo một luồng thần thức liền chuẩn xác tìm được hắn, quả nhiên không hổ là tồn tại chân thần cảnh khủng bố. Không có gì, chỉ là các ngươi bên kia động tĩnh quá lớn, ta muốn nhìn một chút xem xảy ra chuyện gì. Thạch Nham giả bộ vô tội, chẳng lẽ thần thức đảo qua một chút cũng ảnh hưởng các ngươi? Nhiếp Nhược nhếch miệng, cười âm lãnh. Vậy thì không sao, chỉ là ta cảm thấy tiểu tử ngươi rất thú vị, coi như là ta muốn trong nháy mắt mang thần thức thoát ly ngàn dặm cũng rất khó. Ngươi chỉ có thông thần cảnh tu vi, nhưng có thể đạt tới một bước này, làm cho ta rất là kinh ngạc. Thạch Nham cao mày tâm tư cực tốc chuyển động, cười khan nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Không muốn làm gì cả, chỉ là muốn biết rõ ràng lai lịch của ngươi. Nhiếp Nhược cười hắc hắc, ngươi rất lạ, không giống như là truyền nhân bảy cổ phái chúng ta, bằng không ta không thể không biết. Ngoại trừ bảy cổ phái, có thể bồi dưỡng ngươi hẳn đều là những ẩn giả kia, sư phụ ngươi là ai? Ta có thể không trả lời sao? Có thể, Nhiếp Nhược cười âm tà, nhưng ta sẽ tiến vào thức hải ngươi, ở trong chủ hồn ngươi siêu tầm trí nhớ cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng nếu như vậy, sẽ làm cho chủ hồn của ngươi có chút khó chịu, ngươi cũng không muốn đi. Thạch Nham một bụng giận dữ, người này chính là chân thần cảnh cường giả muốn xâm nhập chủ hồn. Góc truyện audio.com Hắn quả thực dễ như trở bàn tay, nếu thật như vậy coi như là nương tựa theo cửu u phệ hồn diễm làm cho hắn ăn quả đắng cũng vẫn không thể thoát thân. Để hắn biết bí mật cửu u phệ hồn diễm, người này càng thêm không từ bỏ ý đồ. Nan giải, Thạch Nham đột nhiên có cảm giác lực lượng cùng cảnh giới của hắn còn kém nhiều lắm, coi như là sử dụng ra toàn bộ thủ đoạn che giấu cũng không thể uy hiếp được đối phương, còn có thể làm cho đối phương nhìn hết nội tình của hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, nói như vậy, hắn tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhiếp Nhược cũng không sốt ruột, cười hắc hắc lạnh nhạt nhìn Thạch Nham, không sợ hắn không thành thật. Thạch Nham đầu óc chuyển động, nhanh chóng tìm kế thoát thân, nhưng mà đối mặt một lão quái vật chân thần cảnh, hắn phát hiện bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều mất đi hiệu lực. Ồ, ngươi lại ở đây. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm truyền đến, một đạo ánh sáng vặn vẹo trong chốc lát, giáo chủ Quang Minh thần giáo vẫn hảo trống rỗng xuất hiện. Thạch Nham càng đau đầu hơn. Một lão quái vật coi như xong, hiện tại lại thêm một lão nữa, cái này hắn quả thực muốn điên rồi, một bụng hối hận, thầm hận chính mình tốc độ quá chậm bị những tồn tại khủng bố này đồng thời theo dõi. Vẫn hạo, ngươi tới làm cái gì? Nhiếp Nhược hừ một tiếng, ngươi ngược lại lợi hại, lại cũng có thể tìm đến, chẳng lẽ ngươi cũng phát hiện là tiểu tử này âm thầm quan sát chúng ta? Hắn là người trong giáo chúng ta tới tìm hắn là đưa cho hắn trở về sư môn. Giáo chủ Quang Minh thần giáo bật cười lớn. Như thế nào, Liệt Phong thua, ngươi cảm thấy ê mặt nên muốn tự mình ra tay. Liệt Phong, Nhiếp Nhược kinh ngạc chợt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt lòe ra một vòng tinh quang, lạnh giọng nói. Hắn chính là Thạch Nham, Thời điểm Phong Tiêu ở Sơn Cốc mang trạng thái tử linh truyền qua, cũng thuận tiện nói ra Thạch Nham cùng Hạo Hải trường qua, liệt phong chiến đấu, điều này làm cho Niết Nhược cực kỳ khiếp sợ, trí nhớ cũng khắc sâu, nhớ kỹ tên Thạch Nham. Vốn hắn cũng không biết gia hỏa trước mắt chính là Thạch Nham, cho nên Vẫn Hạo vừa nói, Niết Nhược lập tức nhớ tới, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thì ra là ngươi. Thạch Nham vẻ mặt đau khổ, không biết nên nói cái gì. Hắn không biết vì sao Niết Nhược tới, cũng không biết giáo chủ Quang Minh thần giáo Vẫn Hạo tại sao cũng theo dõi hắn, hắn cảm giác mình cái gì cũng không làm, như thế nào vô duyên vô cớ đưa tới nhiều lão quái vật như vậy. Nhất là giáo chủ Quang Minh thần giáo Vẫn Hạo thoáng qua một cái liền biết thân phận của hắn, tựa hồ đối với hắn hiểu rõ, điều này làm cho hắn tâm thần càng ngày càng bất an. Bọn người Phách Cách Xâm ở băng đế thành từng ngàn dặn vạn dò hắn cần phải chú ý, ngàn vạn không nên hiện thân ở trước mặt Vẫn Hạo, tránh cho bạo lộ chính mình. Hắn ghi nhớ điểm ấy, tình nguyện đến Tử Linh Sơn Mạch cũng không đi Quang Minh thần giáo, chính là vì tránh né Vẫn Hạo. Ngàn tính vạn tính, hắn phát hiện là tính toán sai rồi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Vẫn Hạo theo dõi. Hắn là người Quang Minh thần giáo ta. Vẫn Hạo mỉm cười nhìn về phía Niết Nhược, không có nhiều lời, nhưng ý che chở lại cực kỳ rõ ràng. Người nào cũng biết Vẫn Hạo bao che khuyết điểm, cũng biết tính tình Vẫn Hạo, hắn nói như vậy liền cho thấy chuyện này hắn nhất định sẽ nhúng tay, cũng có nghĩa Niết Nhược. Góc truyện audio.com, muốn động thủ, nhất định phải đi qua cửa ải này của hắn trước. Đều là cường giả bảy cổ phái đỉnh phong thần châu đại địa, Niết Nhược tự nhiên biết rõ cân lượng Vẫn Hạo, ánh mắt hắn âm u nhìn hướng Thạch Nham, hít một hơi thật sâu, chợt hướng về Vẫn Hạo nói. Ngươi nói là thật, Thạch Nham, cho hắn nhìn tinh thần lực của ngươi. Vẫn Hạo cười tủm tỉm nói. Thạch Nham đau đầu vạn phần, một bụng khó xử. Hắn sợ nhất là ở trước mặt Vẫn Hạo vận dụng tinh thần võ hồn, bị hắn nhìn ra sơ hở, không nghĩ tới sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Vẫn Hạo này thoáng qua một cái liền buộc hắn vận dụng tinh thần võ hồn, một khi lộ điểm sơ hở, hắn lần này chỉ sợ phải nằm xuống. Ngươi xem bộ dạng do dự của tiểu tử này, rõ ràng là không hiểu, Vẫn Hạo giáo chủ, ngươi đừng nói là tùy tiện tìm một lý do để cho ta rút đi. Niết Nhược lạnh lạnh nói ra. Quang Minh giáo chủ cũng là sừng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, bắt đầu hoài nghi tin tức của Triệu Phong có sai hay không, phóng thích một chút tinh thần lực căn bản là chuyện dễ dàng, tiểu tử này đến tột cùng khó xử cái gì. Thạch Nham trong lòng suy nghĩ thống khổ làm ra quyết định, cực kỳ cẩn thận thúc giục tinh thần võ hồn, phóng xuất ra một đạo tinh thần quang mang. Vẫn Hạo nhếch miệng cười to, nhìn hướng Niết Nhược nói. Nhìn thấy không, đó là tinh thần lực không thể làm giả được. Niết Nhược sắc mặt tái nhợt, nhẹ gật đầu, không nói một lời, nhanh chóng biến mất. Đợi cho Niết Nhược ly khai, nụ cười trên mặt Vẫn Hạo thu liễm, đột nhiên cận thân tay hướng phía Thạch Nham, mạnh mẽ trực tiếp đặt trên bả vai hắn. Một cỗ năng lượng mênh mông vô cùng, như nước sông mãnh liệt ầm ầm dũng mãnh tiến vào thể nội Thạch Nham, thẳng đến tinh thần quang điểm ở trái tim. Vẫn Hạo ánh mắt cực kỳ quái dị, yên lặng cảm ứng có vẻ càng ngày càng ngạc nhiên. Thạch Nham trong óc ầm ầm chấn động, thầm nghĩ một tiếng xong rồi. Vẫn Hạo dù sao cũng là giáo chủ Quang Minh thần giáo, tinh thông nhật nguyệt tinh thần lực, hơn nữa sớm đã thông hiểu đạo lý, ở trước mặt của hắn thi triển tinh thần lực dù chú ý thế nào cũng không đào thoát được pháp nhãn của hắn. Trong tinh thần võ hồn lưu lại viêm nhật lực yếu ớt, người bình thường có thể không phát hiện được, nhưng Vẫn Hạo lại há có thể nhìn không ra. Tinh thần lực còn dung hợp viêm nhật năng lượng, không tệ không tệ, ngươi thật là làm cho người ngạc nhiên, để cho ta mở rộng tầm mắt. Vẫn Hạo tìm kiếm một phen, biểu lộ nghiền ngẫm thu tay lại, mắt sáng như đúc nhìn hướng hắn, cười tủm tỉm nói. Không có bí mật thần giáo, ngươi như thế nào làm cho tinh thần lực cùng viêm nhật lực ngưng luyện cùng một chỗ? Thạch Nham một bụng nước đắng, kiên trì nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tất cả đều tự nhiên diễn ra, vận khí, nhất định là vận khí. Xong đời, cái này cũng bị Vẫn Hạo làm cho chết rồi, mẹ kiếp thật sự là không may. Trong lòng thầm mắng, Thạch Nham tự biết khó có thể giấu giếm, dứt khoát buông ra tất cả, mặt lạnh nói. Dù sao chính là như vậy, ngươi xem rồi xử lý đi. Nhìn xem xử lý, Vẫn Hạo cười rất có thâm ý. Tốt lắm, theo ta đi Quang Minh thần giáo, trong giáo đang cần ngươi loại gia hỏa to gan lớn mật này, đợi về dạy lễ nghi cho ngươi, ngươi chính là người trong thần giáo, tương lai chức vị giáo chủ rất có thể chính là ngươi. Thạch Nham thần sắc chấn động mạnh một cái, không dám tin nhìn hướng hắn. Hắn cho rằng Vẫn Hạo tất. Góc truyện audio.com, nhiên sẽ không bỏ qua hắn, đã tính tới trường hợp xấu nhất, không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Cách làm của Vẫn Hạo vượt quá dự kiến của hắn thật lớn. Như thế nào, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi? Vẫn Hạo kinh ngạc, ta có độ lượng nhỏ như vậy sao? Ngươi chỉ mới dung hợp viêm nhật lực, lại không hiểu bí pháp, ta lo lắng ngươi làm cái gì? Có thể tương lai, Vẫn Hạo nhếch miệng, ai biết tương lai sẽ như thế nào? Ta đạt tới chân thần nhị trọng thiên cảnh, còn nhìn không thấu tương lai, ngươi có thể biết. Nói không chừng trong tương lai, Quang Minh thần giáo đều không còn tồn tại, giáo chủ ta đây cũng sẽ theo đó rơi xuống và bị thiêu cháy, ta quản tương lai cái gì. Thạch Nham ngạc nhiên, cách chương.